làm cho các tông môn tu hành ở Trường Lăng trở nên mạnh hơn và được sống ổn định. Cho đến hôm nay, mọi chuyện đã trở thành chuyện cũ, nên ta vẫn sẽ không đưa ra một đánh giá nào về những chuyện đã qua. Ta không muốn tình cảm và cách nghĩ của ta ảnh hưởng đến ngươi. Dù sao con đường của ngươi còn rất dài, nếu mang theo tình cảm đặc biệt gì đó trên đường, thì sẽ bước đi rất khó. Ở ngoài thùng xe, tiếng người dần dần nhiều lên. Đinh Ninh rèm xe vén lên, nhìn ra ngoài, thấy người đi trên đường khá đông đúc. Có cả những người buôn bán, rõ ràng là muốn mượn hộ chùa, đến để tìm người vừa ý. Họ đều mặc quần áo mới, đa số là những tín đồ thành kính, mang vác đủ thứ đồ để đưa lên cúng cho thần Phật. Ta nhớ có đọc được trong sách người ta chia đại cảnh giới tu hành thành 4 cấp. Bắt đầu là thấy núi thấy nước, sau đó thấy thiên địa, thấy mình, cuối cùng là thấy chúng sinh. Đinh Ninh nhìn những người đi qua, nghĩa là tu đến cảnh giới cao là có thể nhìn thấy người khác. Nhưng tại sao lại phải là người khác? Ngươi cảm thấy thuyết pháp này có lý hay không? Tiết Vong Hư giật mình, cau mặt nghĩ một lúc lâu, mới trang trọng hỏi, ngươi đọc được cái đó ở sách nào? Đinh Ninh lắc đầu, quên rồi, hình như là một quyển tập tranh cũ. Có vẻ rất có lý. Tiết Vong Hư vẫn cau mày, trầm ngâm một lúc, nhưng rồi thở dài, chỉ tiếc dù có nghe thấy câu này sớm mờ. Giấy thông hành. Một tiếng quát vang khi xe ngựa vừa đi vào khu vực huyện Trúc Sơn. Người Trường Lăng. Những quân sĩ kiểm tra khi nhìn thấy giấy thông hành của Đinh Ninh và Tiết Vong Hư thì đều giật mình, đọc kỹ lại. Đến khi nhìn thấy năm sinh và thân phận của Tiết Vong Hư ở Bạch Dương Động thì đều kinh hãi. Người quân sĩ đứng đầu không dám hỏi gì thêm, vội nhanh chóng cho đi. Nhưng mới đi vào huyện Trúc Sơn, vừa mới tìm được phòng khách sạn, bình trà nóng còn chưa uống xong, một viên quản sự mặc cẩm bào xanh đã xuất hiện. Người quản sự trung niên khuôn mặt gầy gò cung kính khom người chào Tiết Vong Hư và Đinh Ninh. Tiểu nhân Phong Phù Đường là quản sự Phong gia, không biết Tiết động chủ đại giá quang lâm nên không có từ xa tiếp đón, chỉ là kiểm tra giấy thông hành theo thông lệ ở ngoài thành. Người của Phong gia đã biết nhanh như vậy, phản ứng nhanh như vậy, đủ thấy Phong gia ở Trúc Sơn huyện rất có thế lực. Tiết Vong Hư lơ đễnh cười, ta với Phong gia các ngươi chẳng có thân tình gì, không cần đa lễ. Tiết động chủ thân phận tôn quý, Phong gia thân là địa chủ, đương nhiên phải tận tình địa chủ mới phải. Phong Phù Đường không hề đổi sắc, vô cùng khiêm tốn nói, khách sạn này quá mức tầm thường, nếu Tiết động chủ không chê, tiểu nhân mời ngài tới một biệt viện thanh tĩnh. Tiết Vong Hư cười, cái này càng không cần, khách sạn này đã thoải mái hơn nhiều so với cái nhà nhỏ của ta. Phong Phù Đường vẫn khiêm cung, không biết Tiết động chủ đến Trúc Sơn huyện cần làm chuyện gì, nếu cần. Tiết Vong Hư uống ngụm nước trà, cắt ngang, không cần phiền toái như vậy, ta chỉ là dẫn đệ tử đi du lịch, vào di tích tu hành ở trong Ba Sơn, trên đường đi ngang qua Trúc Sơn mà thôi, trưa mai là ta đi rồi. Phong Phù Đường càng thêm khiêm tốn, ngày mai đúng lúc ở đây có hội chùa cúng ông Táo, vô cùng náo nhiệt, cộng thêm mấy ngày trước Phong gia được Hoàng hậu Điện Hạ yêu mến, ban cho một bộ tranh chữ, Tiết động chủ bác học, chắc hẳn cũng biết Hoàng hậu Điện Hạ không chỉ có. Ngày mai tế thần, bộ tranh chữ kia sẽ được thỉnh tới Hòa Đức Điện để thờ, không biết Tiết động chủ có hứng thú xem không? Tiết Vong Hư nhíu mày, nhìn Phong Phù Đường. Khả năng ăn nói của Phong quản sự thực là tốt. Quản sự của những gia đình quý nhân ở Trường Lăng ta đã thấy không ít, nhưng không có mấy ai đạt tới trình độ như Phong quản sự. Mặt Phong Phù Đường hơi cứng lại, nhưng giọng nói vẫn rất lễ phép. Tiết động chủ quá khen. Ngươi yên tâm. Tiết Vong Hư bình thản nói, ta sao không biết Hoàng hậu Điện Hạ yêu mến Phong gia, nhưng mà ta phải đi vội, sợ là không tham gia được. Nét mặt Phong Phù Đường thả lỏng hẳn ra. Tiết Vong Hư vẻ mệt mỏi phất phất tay, ta cần thanh tĩnh một chút. Tiểu nhân minh bạch. Phong Phù Đường không nói gì thêm, khom người thối lui. Thật là dối trá. Đinh Ninh khẽ nói. Tiết Vong Hư trừng mắt, ngươi nói ta hay tên quản sự. Đinh Ninh ha ha cười, đâu có khác gì nhau. Tiết Vong Hư cau mày vẻ lo lắng, Phong gia làm vẻ ta đây như thế, có lẽ đã nghe nói ta đã đến đệ thất cảnh, ngươi nói Phong Thiên Trạc có phải vì vậy mà kiêng kỵ, suốt đêm nay luyện hóa luôn Định Nhan Châu không? Ta nghĩ chắc có lẽ không. Đinh Ninh bình tĩnh đáp, nếu thế, hắn không cần phải sai quản sự đến dùng tên tuổi hoàng hậu để dọa ngươi. Nếu hắn nghĩ chỉ cần mang hoàng hậu ra là hù ngươi được, thì không phải hắn kiêng kỵ, chỉ là uy hiếp mà thôi. Tiết Vong Hư không còn lo lắng nữa, cười nhạt, ngươi nói không sai, tên quản sự này khiêm cung cái gì, rõ ràng là uy hiếp mà thôi. Phong Phủ Đường bước vào cỗ xe ngựa có gắn dấu hiệu của Phong gia, chạy tới một đình viện yên tĩnh. Đình viện kia chiếm một diện tích rất lớn, tường cho ngói đen, rõ ràng đều là kiểu dáng kiến trúc Trường Lăng, hoàn toàn khác biệt với kiểu kiến trúc tường đất bình thường của Trúc Sơn huyện. Xe ngựa dừng lại trước cửa đình viện, Phong Phủ Đường xuống xe. Dáng vẻ quản sự khiêm tốn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một người cao ngất, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng sắc bén. Gương mặt khoan hậu cũng trở nên lạnh lẽo như băng. Hai người hầu mở cửa lớn ra, đằng sau cửa lớn là một con đường bằng đá, đang có một thiếu niên mặc áo gấm tuổi cỡ Đinh Ninh đứng chờ sẵn. Thiếu niên này khuôn mặt anh tuấn, tay chắp sau lưng, dáng vẻ cay độc âm trầm, như lúc nào cũng muốn vồ chết người ta. Thế nào? Hắn cao ngạo, lạnh lùng hỏi Phong Phủ Đường. Phong Phủ Đường hơi khom mình hành lễ, Tiết Vong Hư luôn miệng nói chỉ là đi ngang qua, khiến ta nhìn không ra hư thật, vẫn phải đề phòng. Nếu hắn thực chỉ là đi ngang qua, thì Phong gia đương nhiên sẽ dùng lễ đối đãi, nể mặt tu vi của hắn, có lẽ còn nửa thể cấp cho hắn chút ít thuận tiện. Nhưng nếu hắn muốn tới tìm gia gia gây phiền toái, ta sẽ bắt hắn phải trả giá đắt. Tiết Vong Hư không phải còn dẫn theo một kẻ tên là Đinh Ninh sao? Ngươi thấy hắn thế nào? Phong Phủ Đường trầm ngâm, chưa kịp điều tra thân phận của hắn, chỉ biết hắn là tu hành giả, chưa đến chân nguyên cảnh, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiết Vong Hư thì có vẻ rất đặt hy vọng vào hắn, rất có thể là đệ tử quan môn của ông ta. Thiếu niên cười hít mắt. Nếu vậy, tốt nhất ngày mai Tiết Vong Hư đừng có giở trò, nếu không ta sẽ phế tên đệ tử đắc ý đó của hắn. Mặt mũi hắn anh tuấn và ngây thơ, nhưng lời lẽ lại rất cay độc và tàn nhẫn. Hắn tên là Phong Thanh Hàm, là cháu trai duy nhất của Phong Thiên Trạc. Phong Thiên Trạc có 3 con trai, nhưng cả 3 người đều sinh ra toàn con gái. Chỉ có một mình Phong Thanh Linh là sinh ra được một đứa con trai. Tư chất của Phong Thanh Hàm là rất tốt. Nửa năm trước, hắn đã bước chân vào chân nguyên cảnh, tu vi chân nguyên cảnh hạ phẩm. Với tuổi của hắn, dù có ở Trường Lăng, cũng là rất nổi bật. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, muốn diệt tộc không? Ngày hôm sau là ngày hội chùa. Sáng sớm đã vang lên tiếng người giao hàng bán tạc quả khoa. Thói quen ăn sáng của người Trịnh rất khác với người Tần. Người Tần thích ăn mì phở, còn người Trịnh lại thích ăn gạo nếp. Tạc quả khoa được làm bằng gạo nếp nhồi kỹ, sau đó dùng vật nặng nén chặt một đêm, rồi ve thành những viên bánh trôi to cỡ trứng bồ câu, chiên qua dầu, sau đó được dưới lên trên mặt một lớp nước đường đỏ. Đối với người Tần, món điểm tâm này quá ngọt, không chừng còn nữa người vì ăn quá dính răng mà bực mình đập bể luôn chén. Đinh Ninh lại chẳng hề gì, xách chén ra mua luôn 2 phần. Lúc trả tiền, người bán tạc quả khoa lại không chịu nhận, ấp úng nói, ngài là khách của Phong gia lão gia, món ăn này chẳng đáng giá bao nhiêu, sao không biết xấu hổ lấy tiền của ngài. Đinh Ninh cau mày, sao ngươi biết ta là khách của Phong gia? Hôm qua ở trong nội thành đã có tin đồn, trong khách sạn này có 2 vị khách của Phong gia, đều đến từ Trường Lăng. Giọng nói của ngài rõ ràng là khẩu âm Trường Lăng, tên cũng giống tên người trong tin đồn, đương nhiên đúng là ngài rồi. Người bán hàng chất phác giải thích. Xem ra hôm nay nhất định phải làm cho người ta hài lòng. Đinh Ninh vừa nhai vừa nói với Tiết Vong Hư, bây giờ người Trịnh nào ở đây cũng nghĩ chúng ta là khách của Phong gia. Nếu khách lại tới tìm Phong gia gây phiền toái, thì hình ảnh chúng ta trong mắt họ nhất định là hết sức khó ưa. Tiết Vong Hư cười, có đôi khi cứ để cho họ thấy ngươi khó ưa, nhưng không làm gì được ngươi, cảm giác cũng rất là hay.